Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chiến song hùng, đạo lăng đứng thẳng ở giữa trời, khí thế như một ngọn núi lớn ở quật khởi, uy thế thập phương đại địa, thế không thể đỡ, lời nói của hắn để thần điện thánh tử cùng tất phương chớp mắt tức giận, hai người bọn họ bạo phát hừng hực lửa giận. Hai người đều là thánh vực danh tiếng rất lớn chí tôn trẻ tuổi. Liền là một vị sơ đại chí tôn cũng không dám một lần đối đầu hai người bọn họ. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Muốn cho bọn họ cùng tiến lên. Hai người không thể nào tiếp thu được. Từng cái đang thét gào. Ngươi đang tìm cái chết. Ta hôm nay tất trảm ngươi. Cho ta để mạng lại. Tất phương chớp mắt xuất kích. Hắn hiện ra bản thể. Đây là một tôn chim thần hoành ở trên hư không trên. Lông chim tươi đẹp long lanh. Hiện ra thịnh liệt ánh lửa. Muốn đốt cháy thiên địa. Tất phương chính là hỏa đạo chim thần. Giờ khắc này hiển hóa ra bản thể. Sức chiến đấu của nó tăng vọt một đoạn. Trực tiếp nổ tung mà tới. Độc chân mạnh mẽ ép rơi xuống. Đây là trời long đất lở tình cảnh, mà là có ngập trời đại hỏa buông xuống. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, không có vẻ sợ hãi chút nào. Thực lực của hai người bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng khoảng cách thiên bằng còn có một điểm chênh lệch. Cút, hai con mắt của hắn vẽ ra lãnh điện, sợi tóc đang bay múa. Bàn tay nắm quyền ấn, toàn bộ nắm đầm óng ánh lóa mắt, như là một khối thần kim ở bạo phát, ép nhân tâm chiến, đạo lăng này đấm ra một quyền đi, tinh lực như lang yên ở bạo phát, nhấn chìm hư không, bắn chìm tất cả, mang theo khí thế đáng sợ đón đánh mà lên, đối đầu tất phương độc chân, hai người này đụng vào nhau. Bùng nổ ra ầm ầm không dứt tiếng vang. Có khổng lồ hỏa tinh ở bắn ra bốn phía. Nơi này chớp mắt liền sôi trào. Đạo lăng cú đấm này dũng không thể đỡ. Đấm ra một quyền. Chấn tất phương độc trên đùi móng vuốt sụp ra huyết. Chấn nó cả người tiếng rung. Ngửa mặt lên trời liền hoành bay ra ngoài. Thân thể của hắn làm sao sẽ kinh khủng như vậy. Tất phương bay ngang mấy lần ổn định thân hình, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, cảm giác thân thể của thiếu niên này mạnh mẽ có chút quá mức. Dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho chính mình bảo thể. Tất phương có thể sẽ không dễ dàng chịu thua, hai cánh của nó dương ra, lại một lần nữa bạo phát, lần này có chút khiếp người, nó lông chim bong bong nổ vang. Giống như từng khẩu hỏa bên trong thần kiếm ở phụt lên hừng hực chùm sáng. Những ngọn lửa này ở bạo phát, nương theo hoàng đạo long khí. Tất phương lần này đánh ra toàn lực, muốn đem người này chém xuống. Đạo lăng hai con mắt lành lạnh, thâm thúy hai con mắt liền nhìn tất phương hoành sung mà đến dáng vẻ. Nó bên ngoài thân thiêu đốt hỏa diễm để máu thịt của hắn đều có một loại khô héo xu thế. Đi chết đi, nhìn thấy thiếu niên còn bất động. Tất phương nổi giận không gì sánh được. Nó cả người lông chim đều ở bạo phát chùm sáng. Hướng về đạo lăng xung phong mà đến. Mỗi một đạo đều xé rách hư không. Phi thường đáng sợ, cút ngay cho ta. Đạo lăng hét lớn. Thân thể của hắn trong nháy mắt nhen lửa ngọn lửa chiến tranh. Một loại khủng bố ngập trời tinh lực từ thể xác bên trong thả ra ngoài. Thiêu đốt ra hoàng kim thần hỏa. Thiên địa này đều đang run rẩy. Đây là một tôn kim thân ngang trời vấn thế. Tinh lực dồi dào như thần lô. Hung mạnh thiêu đốt. Đạo lăng bệ nghệ thiên địa. Hắn hoành vọt lên. Như một tôn đại bằng dương cánh. Hai tay trong giây lát dương ra. Thần lực vô cùng vô tận dâng lên mà ra. Bong bong. Đạo lăng song trưởng hiện màu hoàng kim. Lòng bàn tay bùng nổ ra bá đạo tuyệt luân đạo văn. Trong nháy mắt liền đập ngang mà ra. Nứt ra rồi đầy trời đại hỏa. Đập động ở tất phương trên người lông chim trên. Đạo lăng bàn tay dường như một thanh kiếm thần. Sắc bén khiếp người. Nương theo khủng bố đạo văn. Lập tức liền đánh gãy vài gốc lông chim. Cùng lúc đó, đạo lăng lòng bàn tay ầm ầm phụt lên kiếp người quyền phong. Nơi này tựa hồ thổi lên hư không bão táp, oanh động đậy thổi vào tất phương tách ra lông chim vết thương bên trong. Đánh vào thân thể của nó bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng thân thể thay đổi. Trong nháy mắt xuất kích, hướng về thần điện thánh tử cuồng xung mà đi. Gầm thét nói, ngươi cũng cút cho ta lại đây. Muốn chết đồ vật. Thần điện thánh tử sắc mặt tâm trầm, để nó cùng tất phương cùng thời gian công kích đạo lăng. Hắn vẫn đúng là kéo không xuống cái này mặt mũi. Bọn họ đều là thánh vực chí tôn trẻ tuổi, căn bản khinh thường với làm như vậy. Thần điện thánh tử tự nhiên có chính mình dự định, muốn cho hai người bọn họ liều mạng lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm chính mình bên trái tay ngư ông thủ lợi. Ngay ở hắn chờ đợi tất phương quay lại đem đạo lăng ngăn cản lại thời điểm, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. A, tất phương thân thể ở trong hư không cương cố một hồi, nó chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể của nó ở từng trải một lần đáng sợ kiếp nạn. Trong cơ thể có vô số khẩu thần phủ ở đánh giết hắn phủ tạng cùng huyết nhục. Tất phương đang thét gào. Nó đau đến không muốn sống. Tao ngộ rất đáng sợ dằn vặt. Cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn chia năm xẻ bảy. Thế nhưng tất phương cũng không là phàm nhân. Trình độ như thế này đánh giết chưa từng ép vỡ ý chí của nó. Theo gào thét nói. Không muốn cùng hắn gần người tranh đấu. Tất phương âm thanh lộ ra một loại sợ hãi. Để thần điện thánh tử sắc mặt nghiêm túc xuống. Nó chớp mắt ra tay. Lòng bàn tay bạo phát sôi trào mãnh liệt sấm sét màu tím. Điên cuồng hướng về xung phong mà đến cái bóng hoành áp mà đi. Những này sấm sét màu tím mạnh hơn rất nhiều. Nội hàm đạo văn. Mỗi một đạo sấm sét màu tím đều có hủy diệt gợn sóng ở bạo phát. Mà đi mơ hồ truyền ra cổ xưa tụng kinh âm ni rất rõ ràng thần điện thánh tử tu hành công pháp. Không phải chuyện nhỏ, những này sấm sét màu tím hiện tại tổ hợp lại với nhau. Đủ để phai mở bất kỳ kỳ tài. Đầy trời tử lôi sắp đem đạo lăng nhận chìm thời điểm. Cuối cùng hắn ra tay. Chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt. Một tay hoành áp mà ra. Khí thế bàng bạc như núi thần. Đạo lăng căn bản cũng không có ấp ủ. Hắn kim thân chính là trạng thái mạnh nhất. Từng chiêu từng thức cũng có thể lật đổ thiên địa. Răng rắc, bàn tay màu vàng óng xé ra trời cao. Đầy trời tử lôi bị cực cường thế tiến công ép nổ tung. Đây là một cái màu vàng cái bóng hoành xung mà tới. Cử quyền đánh về thần điện thánh tử. Thân thể của hắn thần thông làm sao sẽ kinh khủng như thế. Thần điện thánh tử con mắt co rút nhanh. Thân thể chớp mắt sau này thả lui nhanh. Hắn còn thật không dám cùng đạo lăng cứng đối cứng. Bằng không cũng là tất phương kết cục. Đều cho lão tử lăn xa một chút. Đạo lăng nổ hống một tiếng, thân thể của hắn quay lại, hướng về màu đen búa lớn hoành xung mà đi, muốn chiếm được tôn này chí bảo, lại đi nội bộ tìm kiếm Lê Thanh Quân, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng muốn làm gì. Không được, tất phương huynh mau theo ta đồng loạt ra tay ngăn cản hắn. Thần điện thánh tử sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nếu là hắn được chiếc búa lớn kia, đến thời điểm bọn họ hai cái liền là liên thủ, cũng rất khó là đối thủ của hắn. Thần điện thánh tử chớp mắt xuất kích. hắn toàn bộ thân thể đều muốn thiêu đốt, cả người bạo phát trăm nghìn đạo sấm sét màu tím. Bàn tay của hắn đều diễn hóa ra một tôn tử kim sắc bàn tay khổng lồ. Lôi thần thủ, thần điện thần tử giống to, bạo phát một môn thiên thần khai sáng lôi điện bí thuật. Cái này bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, bao trùm thương vũ, hướng về đạo lăng thân thể mạnh mẽ nắm lên. Tất phương theo thét dài, trong cơ thể nó cuồn cuộn không ngừng bạo phát, lửa cháy ngập trời, nhấn chìm thiên địa. Đây là một đạo bản nguyên thần diễm hành xung mà đi, hướng về đạo lăng thân thể đốt cháy mà đi. Đạo lăng con mắt tránh ra một tia lãnh điện, bàn chân đạp ở trong hư không, quần áo nổi lên bốn phía chi khắc, nắm quyền ấn đón đánh mà trên. Giết! Đạo lăng hét lớn, cú đấm này thần tinh ngập trời, nương theo kinh thiên hót vang thanh. Đây là một tôn thần hoàng dương cánh bay lượn, xé ra trời cao, to lớn hai cánh nộ đập mà lên. Thần hoàng pháp tướng trực tiếp rồi cùng lôi thần thủ đụng vào nhau, bạo phát liên tiếp dâng trào khí lưu. Đồng thời đạo lăng khác một nắm đấm hoành áp mà đi, đánh ra một đạo hừng hực quyển trời long hình đan diễm ni lưu ly đan dược bạo phát, bốc cháy lên hư không đều không chịu nổi, bốn phía nham thạch đều ở hòa tan. Tôn này long hình đan diễm trực tiếp há hốc miệng ra, đột nhiên hét lớn một tiếng, liền đem tất phương đánh ra đến một đạo bản nguyên hỏa diễm thôn vào trong. Đang đang, mà ngay vào lúc này, một cái màu tím lục lạc lơ lửng ở trong hư không, đột nhiên rung động đứng dậy, bùng nổ ra khủng bố màu tím sóng gợn, quét ngang nghĩ đạo lăng mi tâm ni. Loại này thế tiến công đến quá khủng bố, đạo lăng mi tâm đều đang vặn vẹo, nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần ở dì dao run run, kém chút liền nổ tung. Đạo lăng khóe miệng đang chảy máu, sắc mặt của hắn hoảng hốt, nếu là lại bị đánh trúng mấy lần, nguyên thần phỏng chừng sẽ triệt để nổ tung. Nguyên thần của hắn chớp mắt biến mất ở trong óc, trực tiếp liền chui vào động thiên bên trong. Cái này động thiên phụt lên dáng lành, vạn pháp bất xâm, bắt đầu trấn thủ nguyên thần. Ngay ở đạo lăng thất thần trong nháy mắt, tất phương hoành xung mà đến, móng vuốt ầm ầm đánh giết nghĩ đạo lăng bả vai, muốn đem hắn xé nát. Đạo lăng thân thể là rất đáng sợ, thế nhưng tất phương nhưng là một tôn chim thần, này một móng vuốt không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng chưa từng rời đi bả vai của hắn, bất quá bị đánh trúng khu vực máu thịt be bét, mà là có hỏa diễm phụt lên mà ra, da thịt đều đốt cháy khét. Đi chết! Thần điện thánh tử bạo phát màu tím lục lạc thời điểm, thân thể hoành xung mà ra, hắn nắm một khẩu thiên mâu, đánh giết hướng về đạo lăng lồng ngực, muốn đem hắn kích động đứng dậy. Thần điện thánh tử phi thường rõ ràng màu tím lục lạc, đồ chơi này coi như là một tôn hoàng đạo cường giả bị đánh trúng nguyên thần cũng không bảo vệ được. Hắn phỏng chừng đạo lăng nguyên thần đã trọng thương, thiên mâu nhanh đâm trúng đạo lăng lồng ngực thời điểm, bạo phát ác liệt khí thế cũng làm cho hắn lồng ngực đang chảy máu. Hết chương.